Chương 219, sớm vì những thứ này người chơi mặc nghiệm. Lâm Khả Hân nhìn thoáng qua Trần Mạch, dù sao nàng là không tốt lắm ý tứ, nàng cảm thấy bởi vì chính mình nấu cơm, lại đưa cho Trần Mạch chậm trễ thời gian rất dài. Ta giống như không nói bao lâu online đi, Trần Mạch yên lặng nói một câu. Ách, Triệu Ảnh Mộng lúng túng dừng lại. Đối ở, giống như từ vừa mới bắt đầu chính là nàng chính mình nói nửa giờ liền online thật sao được rồi, không quan trọng, dù sao có lao đại tỷ tỷ cùng ta cùng nhau chờ một giờ, hì hì ha ha. Triệu Ảnh Mộng nghĩ tới đây thì thăng bằng. Khuynh Thành, Trần Mạch, làm nhiệm vụ, làm cho Khuynh Thành chờ người khác một giờ, chỉ sợ ngoại trừ Trần Mạch cũng không có người khác có thể làm được. Ngươi đợi một giờ, Trần Mạch hỏi. Vừa tới. Khuynh Thành mạnh miệng nói. Lúc này Diệp Thanh Thanh lôi kéo Thủy Thủy, Thủy Thủy lôi kéo Tiểu Duyên chạy ra. Trần Mạch công tử, hai cái muội muội ta giúp ngươi mang đến. Trần Mạch gật gật đầu, phiền thoái, ngươi cũng không cần ra khỏi thành, trở về đi. Ừm ân. Diệp Thanh Thanh sau đó không quá bỏ được chạy về. Thủy Thủy ngươi trước tiên đem Tiểu Duyên đưa một chút, chúng ta chờ thêm chút nữa. Lúc này, chung quanh tốt nhiều nhìn chằm chằm người chơi hào hào lao qua. Trần Mạch đại thần, các ngươi còn thiếu người sao, kéo chúng ta một cái đi, cùng đi làm nhiệm vụ đi. Đúng a, mang bọn ta một cái đi, ta 170, 90 gần, hung chiếm thể trọng 5%, không biết có thế không thể gia nhập Trần Mạch đại thần đội ngũ. A, ngươi tính là gì, chiếm 5% cũng 14 năm cân, thì ngươi dạng này cũng có thể gia nhập Trần Mạch đại thần đội ngũ. Lão nương hung 20 cân đó là bởi vì ngươi tở mở thể trọng đều có 300 cân, lan, mập mạp chết bầm anh. Không sai, những thứ này người chơi trong mắt, Trần Mạch là thật bắp đùi. Vốn là cái này ba cái nhiệm vụ mở ra thời điểm, đại chúng người chơi thậm chí có người dự đoán 7 ngày kết thúc đều không nhất định có người có thể hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Nhiệm vụ đang tiến hành thời điểm, rất nhiều người thất bại, những người kia đều nói, 7 ngày nhất định không có khả năng có người hoàn thành nhiệm vụ. Thế mà ngắn ngủi mấy giờ, Trần Mạch dẫn đội, thì tờ mờ 4 người, đem trước 2 nhiệm vụ đều cho. Hoàn thành cái này đặc biệt còn không phải bắp đùi, đừng nói đi làm bắp đùi vật trang sức, đi làm lông chân bọn họ đều nguyện ý. Ai chỉ cần có thể tiến vào Trần Mạch đại thần đội ngũ, trên cơ bản nhiệm vụ cũng là hoàn thành, bọn họ có thể lấy được thưởng, thì có món tiền nhỏ tiền, còn có thể nổi danh. Ta đi quả thực không nên quá thoải mái a, thậm chí có người đều có thể mất đi tôn nghiêm. Tất cả mọi người xếp thành hàng a, xếp thành hàng, nguyên một đám phỏng vấn a, cái kia chư thần điện cùng thịnh thế hoàng triều thành viên đi chết đi ha. Triệu Ảnh Mộng hữu mô hữu dạng nói ra, bởi vì Trần Mạch cùng với các nàng nói qua, làm cao y củ ồ y cu nở dê nhiệm vụ, khả năng 4 người bọn họ lại không được, cần người chơi khác. Dù sao nhiệm vụ này để cử đẳng cấp 100 cấp, mà lại không người đếm hạn mức cao nhất, cho nên có thể có nhiều người hơn vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Triệu Ảnh Mộng hỏi Trần Mạch, nhiều người như vậy tác dụng là làm cái gì? Sau đó Trần Mạch chỉ trả lời mấy chữ chịu chết. Sau đó Triệu Ảnh Mộng thì lộ ra cười xấu xa, y lì nguyên nhớ đến trước đó cái thứ 2 nhiệm vụ thời điểm, nàng là bị làm sao trả đạp, hiện tại a ha ha ha chịu chết sớm vì những thứ này người chơi mặc nghiệm. Mọi người, ta tờ mờ lại thêm vào chư thần điện. Ta chính là một đống cất, ta cũng là ta cũng vậy, hiện tại chư thần điện còn chưa thành lập, chúng ta trước kia là chư thần điện, nhưng bây giờ đều không phải là A, mà lại Trần Mạch đại thần, chúng ta trước đó cũng không có ra tay với người A. Chư thần điện, thịnh thế hoàng triều, đó là cái gì chít chít bá A, thối lui, chúng ta chỉ cùng Trần Mạch đại thần lăn lộn. Không sai không sai, chư thần điện, thối chít chít bá thịnh thế hoàng triều, thối chít chít bá. Sau đó chung quanh một đám người toàn bộ ở nơi đó hô to, bị người khác đập sau khi xuống tới phát đến vong thượng, chư thần điện, thịnh thế hoàng triều, những cái kêu cao tầng sau khi thấy mặt đều đen, nhất là trong này có vẻ như còn có một số đều là bọn họ thành viên A. Sau đó Triệu Ảnh Mộng một bộ trị đại bộ dáng nói ra, ta trước nói trước một tiếng A, về sau nhìn thấy ta thì kêu Ảnh Mộng nữ hiệp, nghe đến chưa nghe được, Ảnh Mộng nữ hiệp, tốt mấy trăm người cùng kêu lên hô to. A ha ha ha, Triệu Ảnh Mộng bóp lấy eo, phá lên cười, thoải mái một nhóm Trần Mạch ca ca, đây chính là trong truyền thuyết cáo mượn oai hổ. Lâm Khả Hân tại Trần Mạch bên thai nhỏ giọng vừa cười vừa nói. Triệu Ảnh Mộng sau đó nói, còn có A, hắn gọi tiểu sắc sắc, muốn hô sắc ca. Triệu Ảnh Mộng chỉ bên chân cơ cái đuôi nhỏ tiểu sắc sắc sắc ca, tốt Trần Mạch, a o tiểu sắc sắc cao ngạo kêu hai tiếng. Vị này ta cũng không cần giới thiệu, Trần Mạch đại thần, các ngươi đều biết, vị này đâu là lao đại tỷ tỷ, mọi người hô to, lao đại tỷ tỷ tốt Khuynh Thành, vị này là hân tỷ tốt Lâm Khả Hân. Sau đó Triệu Ảnh Mộng nói ra, hiện tại chúng ta muốn tiến hành là khó khăn nhất nhiệm vụ, cũng chính là cao y củ ồ y củ nở dê nhiệm vụ. Chúng ta cần rất nhiều chịu chết ta phi, là dũng sĩ, Trần Mạch đại thần, lao đại tỷ tỷ sẽ mang giờ NK cờ người thành công hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng. Đối với Trần Mạch đại thần thực lực các ngươi khẳng định vẫn là rất tin tưởng. A, Triệu Ảnh Mộng dừng một chút tiếp tục lớn tiếng nói, Trần Mạch đại thần nhưng so với kia cái gì tất cả đều là heo heo thận điện, còn có còn lại đều là liệm thừa cất hoàng triều mạnh hơn nhiều. Hiện tại cho các ngươi 10 phút, vướng bận gia đình, có thân bằng hảo hữu tranh thủ thời gian để cử đến đây a, vội vàng đem tin tức tung ra ngoài, sau 10 phút mặc kệ tập kết bao nhiêu người, chúng ta đều muốn xuất phát. Mang giờ NK cờ ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng Trần Mạch trong lúc nhất thời, bọn này người chơi hào hào cao vút hô. Triệu Ảnh Ngộng cười hì hì chạy đến Trần Mạch bên người, cười nói, Trần Mạch đại ca, thế nào cũng không tệ lắm hì hì, bọn họ còn không biết mình một hồi sẽ có nhiều thảm đây. Triệu Ảnh Ngộng cười gọi là một cái vui sướng a, đột nhiên nụ cười của nàng cứng đờ. Chờ một chút, những người này bộ dáng bây giờ, không phải liền là cái thứ hai nhiệm vụ thời điểm nàng sao nàng chưa từng không phải cái dạng này, nàng đã từng cũng như thế vui vẻ, hấp tấp đi làm sự tình. Sau đó thả một nhóm loa âm hiểm xảo trá Trần Mạch đại ca quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo tin tức này trực tiếp bị lan truyền ra ngoài. Nghe nói có người tại tụ tập người chơi cùng đi làm khó khăn nhất cái thứ ba không người đếm hạn mức cao nhất nhiệm vụ. Ha ha ha trăng bức, nhiệm vụ này là nhiều người liền có thể hoàn thành cũng không nhìn một chút nhiệm vụ giới thiệu, không biết sống chết đu nở dê đờ y, tờ mờ đi chịu chết ra còn đi làm nhiệm vụ thứ ba, không có điểm B đếm lao tử muốn là gia nhập, đầu nện bạo cái kia đó là Trần Mạch đại thần tổ chức. Cái gì Trần Mạch đại thần tổ chức đi mau, vạn một vị trí không có sẽ không tốt uy, ngươi trước tiên đem đầu nện bạo lại đi a.